Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả, Phong Diệp Chuế, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, cơ trí U Long sớm đã nhìn thấu chân tướng. Thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hội trường, Son Goku cùng Chi Chi tại Quy Tiên Nhân xuất lĩnh dưới đến chỗ ghi danh. Ở nơi đó bọn hắn gặp được tách ra rất lâu Bulma. Hơn nửa năm thời gian, Bulma cách ăn mặc càng thêm thời thượng, cả người cũng nhìn qua thành thục không ít. Goku, Chi Chi, các ngươi có thể tính tới. Bulma cùng U Long đứng tại chỗ ghi danh, dùng sức hướng phía Son Goku bọn hắn vẫy tay. A, Bulma ngươi sớm như vậy đã đến a. Son Goku trông thấy Bulma, rất vui vẻ chạy tới. Bulma một tay lấy Son Goku ôm vào trong ngực, đại đại liệt liệt nói, cũng chờ các ngươi thời gian rất lâu, ta còn tưởng rằng các ngươi quên mất ước định ban đầu nữa nha. Hì hì, máy bay tốc độ phi hành có chút chậm, thế nhưng là Quy Tiên Nhân lão gia gia không cho chúng ta cưỡi cân đẩu vân. Son Goku vì mình đến, trễ làm ra giải thích, nhíu mày một cái. Bulma bộ ngực của ngươi quá mềm, có phải hay không lại biến lớn? Bulma a một tiếng kêu xuống, trợn trắng mắt nhìn Son Goku. Bulma tỉ tỉ, cái này cũng không nên trách Goku sư huynh. Chi Chi cũng đi đến Bulma bên người, đem Son Goku kéo tới. Tốt rồi, ta cũng không phải trách hắn. Bulma nhẹ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Chi Chi. Chi Chi, ngươi gần nhất giống như trở nên đẹp rất nhiều. Có phải hay không dùng cái gì đồ trang điểm? Thật sao? Thế nhưng là ta không dùng đồ trang điểm a. Chi Chi xấu hổ nói ra. Đó chính là ngươi trở nên già dặn. Bulma cùng Chi Chi một trái một phải đứng tại Son Goku bên người, thân mật trò chuyện với nhau. Một bên Quy Tiên Nhân nhìn thấy Bulma thanh xuân tịnh lệ bộ dáng, ánh mắt lập tức liền nhìn thẳng, kích động đến ghê gớm. Goku, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là ai a? Nàng gọi Bulma, là ta từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Cái này không phải liền là thanh mai trúc mã sao? Goku gia hỏa này làm sao như thế có nữ nhân duyên? Chi Chi cùng cái này gọi là Bulma nữ sinh đều là khó gặp đại mỹ nữ. Hết lần này tới lần khác đều vây quanh hắn chuyển. Krillin một mặt hâm mộ ghen tị nói ra. Quy Tiên Nhân rất tán thành gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Son Goku bên người ngoại trừ một cái Chi Chi bên ngoài, thế mà còn nhận biết như thế một cái xinh đẹp bằng hữu. Thật là, bình thường cũng không nhiều hướng Quy Tiên ốc mang một vùng. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ta là Goku võ học lão sư, ngươi có thể gọi ta Quy Tiên Nhân, ta liền ở tại Quy Tiên ốc, có thời gian rảnh hoan nghênh đến chúng ta chỗ ấy chơi a. Quy Tiên Nhân rón rén đi đến Bulma bên người, một cái tay run run rẩy rẩy hướng Bulma thân thể sờ soạng. Bulma bên trên một giây trên mặt còn tràn ngập dáng tươi cười, một giây sau liền che kín sát ý. Hướng phía Quy Tiên Nhân quát, sắc lão đầu ngươi muốn làm gì? 333 tương đương một cái. Bulma một bàn tay vung tới, Quy Tiên Nhân tranh thủ thời gian tránh ra, lui về phía sau mấy bước. Người tuổi trẻ bây giờ a, đừng hơi một tí liền muốn đánh người. Quy Tiên Nhân trốn đến một bên nhắc tới lẩm bẩm nói ra. Lúc này Chi Chi bất mãn nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Rosie lão sư, ngươi không có tư cách nói lời như vậy. Bulma nàng là của ta hảo bằng hữu, ngươi đừng cứ mãi động thủ động cước. Truyền thống tay nghề không thể ném. Quy Tiên Nhân nghĩa chính ngôn từ. Nhìn thấy Chi Chi nghiêng chừng mắt, hắn tranh thủ thời gian im lặng. Tốt tốt tốt, không cùng các ngươi những thứ này không có phẩm vị tiểu hài tử chấp nhặt. Quy Tiên Nhân khoát tay. Hiện tại a, liền nữ đệ tử Chi Chi đều cùng hắn đối nghịch, không có chút nào trải nghiệm cô độc lão nhân tịch mịch. May mắn chỗ của hắn còn có liên quan đến nhân loại truyền thừa, văn hóa di sản. Nói đến hắn liền nhớ tới năm đó đẹp trai tiểu tử. Bây giờ võ đạo chi thần a, cái kia thế nhưng là cùng hắn thần giao đã lâu, là cái giống như hắn, chân chính hiểu được văn hóa tầm quan trọng, có được văn hóa tự tin, văn hóa nhận đồng đại nhân vật a, nào giống trước mắt mấy cái này tiểu thí hài, không hiểu được nhân loại tinh thần văn minh côi bảo, lại còn đối với chính mình cái này truyền thống tay nghề kiên trì người quăng tới xem thường ánh mắt khinh thường, thật dạy người trái tim băng giá, lòng người không cổ a. Nhân sinh một thế, chi kỷ khó cầu, quy tiên nhân cảm thấy chỉ có võ đạo chi thần lớn như vậy nhân vật mới thật sự rõ ràng có thể trải nghiệm chính mình cảm xúc đi. Một bên khác, Bulma lại không biết quy tiên nhân nội tâm hí. Nàng nghiêm nghị đối với Son Goku cảnh cáo nói, Goku, về sau tuyệt đối không nên học ra hỏa này, không thể đối với nữ hài tử động thủ động cước. Không phải vậy ta liền không để ý tới ngươi. Son Goku chăm chú gật đầu. Biết, ta cha mẹ có dạy qua ta. Bulma gật đầu. Bà Đốc đại thúc cùng Jin Aji giáo dục nàng là tin được. Sau đó lôi kéo Son Goku cùng Chi Chi cùng đi chỗ ghi danh báo danh. Bởi vì báo danh tham gia võ đạo hội người giống như trước kia càng ngày càng nhiều. Cho nên tại đăng ký lúc ghi tên, còn muốn căn cứ nhân thể chỉ số máy kiểm tra tiêu chuẩn, đem một ít thật giả lẫn lộn người tại báo danh giai đoạn liền loại bỏ rơi. Tự nhiên, Son Goku, Chi Chi còn có Krillin đều 10 phần thuận lợi hoàn thành báo danh. Tiếp xuống liền muốn chờ đợi thi dự tuyển bắt đầu. Hừ, các người thật giống như đều quên ta. U Long một thân áo lót, hai tay cắm túi, ngươi tên là gì? U Long, ngươi là một con lợn. Hôm nay bữa sáng ta vừa vặn nếm qua thịt kho tàu. Krillin nhìn kỹ U Long, phán đoán lấy nó giống loài. Ta mới không phải heo. Ngươi có từng thấy giống ta như vậy xuất khí heo sao? U Long tức hổn hển hét lớn. Krillin lắc đầu. Trên địa cầu lung ta lung tung chủng tộc thực sự nhiều lắm. Ngay cả Liên Hợp Vương quốc quốc vương đều vẫn là một con màu xanh lam mèo đâu. Nhiều một con biết nói chuyện heo cũng không có gì. Đương nhiên, Krillin còn không biết kỳ thật tháp Karin phía trên Karin tiên nhân vẫn là một con màu trắng phì. Miêu, lúc này quy tiên nhân còn tại ý đồ chiếm Bulma tiện nghi. Kết quả Son Goku cái này bất tài đồ đệ rất không khách khí ngăn ở Bulma phía trước. Thế là ho khan một tiếng, khụ khụ, mọi người đi trước, ăn cơm chưa? Đã ăn xong tốt tham gia võ đạo hội, bởi vì bây giờ võ đạo hội bên trên có đầy đủ cao thủ đến ma. Luyện Son Goku bọn hắn, cho nên quy tiên nhân cũng không tính giống như trong nguyên tác đồng dạng giả trang thành tuyển. Thủ dự thi tiến hành tranh tài, nếu như hắn đi lên, tại thi dự tuyển liền bị đào thải. Vậy liền lúng túng, một trận ăn uống thả cửa cơm trưa đằng sau. Quy tiên nhân đào lấy túi tiền tiến hành tính tiền. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống. Mới vừa rồi còn là một mảnh sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt liền biến thành mây đen dày đặc. Hắc ám trong bầu trời đêm liền một vì sao cái bóng cũng không có nhìn thấy. Tinh cầu một bên khác. Melicia cùng April tại tiếp thu được ở vào Namek tinh mục dương bên kia truyền đến tín hiệu về sau. Chỉ dùng vài phút thời gian, liền thu thập đủ trên địa cầu tất cả Dragon Ball. Sau đó dùng Dragon Ball tiến hành cầu nguyện, sống lại ra la hành tinh phía trên tất cả bị giết chết lý tính người Saiyan. Hắc ám bầu trời đêm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sau 3 phút. Ánh nắng một lần nữa phổ chiếu xuống. Goku, người cảm thấy mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bầu trời lập tức liền đen. Bulma án lấy Son Goku hai vai. Cả người nằm sấp ở Son Goku sau lưng. Thiếu nữ trên thân phát ra mùi nước hoa để Son Goku nhíu lại cái mũi. Cái này cùng chúng ta lần trước triệu hoán Dragon Ball thời điểm đồng dạng. Son Goku hồi đáp. Chi Chi nghi hoặc mà nhìn xem Son Goku cùng Bulma. Chẳng lẽ lại có người thu tập được Dragon Ball? Không phải nói Dragon Ball sử dụng quá sau lần tiếp theo muốn một năm đằng sau mới có thể sao? Bây giờ cách lần trước còn không có một năm à? Dragon Ball sự tình đều là gạt người. Lên một lần cầu nguyện không có chút nào linh. Bulma lắc đầu liên tục. Thua thiệt nàng trước kia còn tin tưởng April Aji nói với nàng cố sự đâu. Không nghĩ tới căn bản chính là gạt người. Để thần long đem nàng tương lai bạn trai đưa đến trước mặt của nàng. Kết quả căn bản đều không có thực hiện. Đó là ngươi hứa nguyện vọng có vấn đề. U Long trong mắt chuyển xuống. Nhìn về phía Bulma bên người Son Goku. Hơi nhếch khóe môi lên. Có ý tứ gì? Bulma ngơ ngác một chút. Hỏi. Hắc hắc. Không nói cho ngươi. U Long ngậm miệng lại. Mặc cho Bulma hỏi thế nào. Nó chính là không chịu nói ra nguyên nhân. Chờ một chút. Các ngươi mới vừa rồi là đang nói Dragon Ball sao? Cái kia truyền thuyết nhưng thật ra là chân thật. Quy Tiên Nhân ánh mắt thâm thúy ngóng nhìn bầu. Trời, vừa rồi cảnh tượng ta tại gần nhất trong hơn 10 năm thấy qua nhiều lần. Xem ra đúng là có người triệu hoán ra thần long. Lúc này Krillin mới hiểu được bọn hắn nói là chuyện gì, nguyên lai là liên quan tới Dragon Ball truyền thuyết. Hắn nói ra, ta cũng đã được nghe nói. Truyền thuyết tại mấy chục năm trước, trên địa cầu đã từng phát sinh qua một hồi tai họa thật lớn. Lúc ấy chết rất nhiều người. Về sau là võ đạo chi thần lợi dụng Dragon Ball lực lượng mới cứu sống trên địa cầu tất cả mọi người. Liên quan tới một lần kia tai nạn, còn để lại chân quý hình ảnh tư liệu. Ta có nhìn qua, nói như vậy, ta cũng nhìn qua. Thế nhưng là lần trước thần long cũng không có thực hiện nguyện vọng của ta. Bulma nhíu lên đôi mi. Thanh Tú, đều nói là của ngươi cầu nguyện phương thức có vấn đề. Về phần nguyên nhân chính mình suy nghĩ đi. U Long đầu luôn luôn cơ trí. Đã sớm tại tất cả mọi người trước đó nhìn thấu chân tướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.